Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 837, 837. Nigeria bị đánh trở tay không kịp. Chủ soái Onibai đáy lòng phát run. Hắn tại bóng cây xanh râm mát thế giới là cái hơi không đủ nói tiểu nhân vật. Dạy học Nigeria vẫn là nhị tiến cung. Lần trước là tại mười mấy năm trước. Không thể dẫn đầu Nigeria xông vào World Cup mà bị đuổi việc. Năm nay dẫn đầu châu Phi siêu cấp hùng ưng đến cùng quần hùng thiên hạ một cùng cao thấp. Nigeria không thể mang cho thế giới bao nhiêu kinh hỉ. Ngoại trừ chiến tích, còn bao gồm bọn hắn kỹ chiến thuật. Lúc đầu, châu Phi đội bóng liền chưa nói tới kỹ chiến thuật đến cỡ nào cao siêu. Cũng tự nhiên bị ngoại giới không cách nào chờ mong. Đây là châu Phi đội bóng tự thân tính hạn chế. Bóng đá nhân tài thiếu thốn. Phàm là có hạt giống tốt, đều sẽ cấp tốc đưa đến châu Âu đi phát triển. Tôi luyện trưởng thành sau khi đứng lên, lại trở lại châu Phi đền đáp tổ quốc. Nhưng một chi đội tuyển quốc gia, chỉnh thể trình độ không cao. Cầu thủ cấp bậc phân bố cũng có rõ ràng chênh lệch. Đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực có thể rèn luyện thành một cái chỉnh thể liền rất không dễ dàng. Muốn có đột phá, quả thực là lời nói vô căn cứ. Châu Phi huấn luyện viên trình độ cũng tự nhiên không cách nào cùng châu Âu chống lại. Onibai nhìn thấy trên trận Nigeria ở vào bị động. Tự nhiên mà vậy liền cho rằng là Andrick cao hơn một bậc. Sản sinh ra vẻ kính sợ. Hắn còn không có náo sạch sở Anh Grand đội đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì. Những cái kia bắn cửa cơ hội, chợt mắt nhìn đi sẽ cảm thấy có vận khí thành phần. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đội tuyển Anh không ngừng mà thu hoạch được cơ hội lúc. Sự thật liền rất rõ ràng. Trên trận này tấm hỗn loạn hình ảnh, nước Anh tự thân lại có thể trải vuốt có thứ tự. Làm thứ 19 phút đồng hồ, trọng tài chính Brian Hào Ngươi đối với dâu câu tại đường biên phòng thủ đá ngã Boyo đưa ra toàn. Trường tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng lúc, nước Anh giải thích khách quý Lineker không hiểu nói rằng, có phải hay không, có hơi quá, Andy Gray cùng Martin Tyler thời gian ngắn bên trong đều không có tiếp lời. Lineker nói qua, cũng không phải là chỉ trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Xử phạt tiêu chuẩn là tại một hợp lý phạm vi bên trong. Thậm chí, 3 phút trước dâu câu kéo túm Udis động tác, liền đã có thể bị đưa ra thẻ vàng. Cái này qua là chỉ đội tuyển Anh phòng thủ xâm lược tính. Trên trận tình thế, cầu thủ đối kháng, đội tuyển Anh nhìn như phi thường bạo lực. Cái này loại bạo lực đầu tiên nguồn gốc từ tốc độ. Cũng không phải là tiến công tốc độ, mà là phòng thủ bộ phận vây quét tốc độ. Từ sau hướng về phía trước tiến công đơn giản là tam đại phương hướng. Trái bên trong phải. Vô luận Nigeria từ chỗ nào bên cạnh tiến công, nước Anh ở giữa sân đồn trọng binh, thậm chí tại từ công chuyển đúng giờ. Tuyến tiền đạo trên không nhìn thấy bất luận cái gì nước Anh cầu thủ bóng dáng. Có thể nghĩ, bọn hắn có 6 tên cầu thủ là lui giữ giữa trận. Tăng thêm tuyến hậu vệ hơi tiền đề, lại có Nigeria tiến công không có chút nào ý mới dễ dàng bị dự phán ra bóng dây đường. Mỗi lần làm Nigeria nhận bóng đội viên còn chưa đụng bóng trước đó, đội tuyển Anh bộ phận vây quét chi thế liền hiện ra đi ra. Như lang như hổ nước Anh cầu thủ tại bộ phận lúc phòng thủ. Đối kháng mãnh liệt, đặc biệt là về truy đội viên. Cơ hồ chính là hướng về phía đối phương có đội bóng viên bổ nhào đi qua. Hùng mãnh dưới mặt đất chân. Đối phương có chút phản ứng. Tất nhiên có người thứ hai đi lên làm tiếp ra càng ổn thỏa cùng tinh chuẩn cắt bóng. Mà có khi Nigeria làm một chút điều chỉnh, muốn vững vàng khống chế bóng ra, để tiết tấu hoãn một chút. Nước Anh cầu thủ thiếp thân bức cướp động tác hơi có vẻ lỗ mãng. Lôi lôi kéo kéo, bởi vì khẳng định không liên quan đến chiến thuật phạm quy. Đối phương không có rõ ràng tiến công cơ hội tốt. Trọng tài chính không tốt tại động tác không ra ô tình huống dưới đưa ra thẻ vàng. Nhưng nhẫn nại tóm lại sẽ có hạn độ. Dâu câu thẻ vàng liền nguồn gốc từ nơi này. Đội tuyển Anh lỗ mãng bóng gió. Cực kỳ bạo lực. Cái này để người ta trước tiên nhìn thấy lúc không thể nào hiểu được. Đáng giá sao? Đội tuyển Anh đã sớm ra biên A. tại bình thường đại chúng nhận biết bên trong, dạng này lỗ mãng, tiểu động tác không ngừng phòng thủ. Đầu tiên hành vi là ti tiện, dù sao bóng đá, hẳn là dùng chân đá, ẩn nấp lấy tay đi túm kéo đối phương, tính là gì anh hùng hảo hán. Còn nữa, cho dù có đội bóng bị buộc đến rồi mức này, vậy khẳng định là sinh tử đại chiến, tất đất tất tranh, tình có thể hiểu, nhưng nước Anh như thế đá, thật không biết rõ bọn hắn mưu đồ gì, còn dễ dàng chọc giận đối thủ. Muốn ổn nơi đó thu hoạch được vòng bảng thứ nhất, chỉ cần đánh cho bảo thủ chút, lâu năm bình cũng được. 7 phân khẳng định là vòng bảng đầu danh rồi. Hết lần này tới lần khác nước Anh liền để tất cả người xem dự đoán thất bại. Bọn hắn đá được cực kỳ không bị cản trở cùng dã man. Nigeria đám này hãn tướng đều có chút không chịu đựng nổi. Lineker nghi hoặc, có lẽ là tất cả quan sát trận đấu này fan hâm mộ nghi hoặc. Andy Gray cùng Martin Tyler sở dĩ không có lập tức nói tiếp. Bởi vì bọn hắn giải thích Andrick cuộc đời huấn luyện viên 70% trở lên tranh tài. Bọn hắn biết rõ vị này tại chiến thuật tạo nghệ trên lấy lãnh khốc tầm nhìn ngay ngắn rõ ràng chứ. Danh thiếu soái tuyệt sẽ không cho phép đội bóng đi đá một loại rối bời bóng đá. Không nhìn thấy Andrick ở bên sân bạo phát ra tâm tình bất mãn. Thậm chí, thiếu soái cực kỳ bình tĩnh, giống như hết thảy đều nắm trong tay bên trong, mà làm Rooney chạy vội một lần trở về chùi bóng động tác làm ra lúc, mới nhìn đến rồi thiếu soái bão nổi, chỉ Rooney lớn tiếng quát lớn, không biết rõ nói cái gì. Bất quá Rooney lần tiếp theo lúc phòng thủ thiếp thân bức cướp đem đối phương bức ra rồi đường biên, lại đạt được rồi thiếu soái vỗ tay tán thưởng. Rõ ràng thiếu soái giận là Rooney không chịu trách nhiệm thả xúc, lại đối với Rooney ra sức về truy bức đoạt phá hư đối phương tiến công. Thậm chí tại đường biên, có cái rõ ràng đầy đụng động tác lại không tức giận. Ngược lại khen ngợi, như vậy, nước Anh hôm nay như thế đá, là thiếu soái cho phép. Hơn nữa tuyệt đối là xuất từ hắn kế hoạch, phát hiện này để nước Anh sướng ngôn viên không nghĩ ra. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Theo lý mà nói, thiếu soái truy cầu hẳn là từng bước một đi lên. Đặt ở thế giới bóng đá, chính là hoa lệ, thủy ngân chảy, tiết trắng mùa xuân thế công bóng đá. Hôm nay đổ tới, nước Anh trở nên lỗ mãng, bạo lực, thậm chí, dơ bẩn. Andrick tự nhiên có chính mình truy cầu, nhưng cùng thế tục nhận định truy cầu có chỗ khác biệt. Nếu muốn nói hắn có cái gì phong cách, vậy liền là nhìn đồ ăn ăn với cơm. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tùy cơ ứng biến đi. Có thể hoa lệ, ta liền hoa lệ không được rồi. Giờ bẩn cũng không quan trọng, kết quả là trọng yếu nhất. Thắng lợi là vĩnh hằng bất biến mục tiêu. Không thể phủ nhận là, đội tuyển Anh như thế đá, nhìn lên đến rất có hiệu quả. Hiệp 1 đánh 30 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh hoàn thành 11 lần bắn cửa. Nhưng là, bọn hắn quá cầu thả rồi. 11 lần bắn cửa. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi chỉ có 1 lần. Cái này 11 lần bắn cửa, chỉ có 4 lần là miễn cưỡng bên ngoài lên chân. Cái khác 7 lần, 5 lần cấm khu bên trong bắn cửa, 2 lần ở ngoài vùng cấm. Cơ hội cũng không tệ. Nếu là có đỉnh cấp cầu thủ ở đây trên, chỉ sợ chỉ ít có thể đi vào hai cái. Liền liền dâu câu cái này lấy kỹ thuật năng lực tăng trưởng cầu thủ. Hắn 3 lần bắn cửa đều không một mệnh bên trong mục tiêu. Cũng nguồn gốc từ hắn cấm khu bên trong bắn cửa thi đơn năng lực không đủ. Dù sao kỹ thuật tốt cầu thủ, chưa hẳn bắn cửa liền mạnh. Bắn cửa chỉ là kỹ thuật năng lực bên trong một hạng mà thôi. Thứ 31 phút đồng hồ, Nigeria phát động truyền xa. Campbell đánh đầu giải vây. Đội tuyển Anh tại tiên phong trên không người. Thế nhưng là tiến công lúc, sau bài chen vào khó lòng phòng bị. Dyer sau khi đột phá nghiêng truyền xa bên trái đường phía trước. Dâu câu chen vào, đưa ra một cước điểm rơi rất tốt truyền bên trong bóng. Xông giết lên sau điểm Rooney đánh đầu công cửa. Tại vạn chúng chúc ánh mắt mong chờ bên trong. Tất cả mọi người vô ý thức đều cho rằng này bóng tất tiến. Thế nhưng là Rooney lại đem bóng đè vào rồi cột cửa trên bắn đi ra. Rooney một cước đá vào cột cửa trên. Hận ý ngập trời. Sân bóng bên trong vang lên to lớn tiếng thở dài. Tất cả mọi người bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó đều không tiến. Andrick ở bên sân một tay che mặt. Một đám cầu thả ca. Nigeria lại trốn qua một kiếp. Lúc này bọn hắn đã kinh hồn táng đảm có chút không biết làm sao. Nếu như nói tiến công lúc ai an toàn nhất, chính là Nigeria hai cái trung vệ. Dưới chân bọn hắn có bóng lúc, đội tuyển Anh không đoạt, lui về, phòng bế cái khác ra bóng điểm. Thế nhưng là Nigeria tổng không thể liền hai cái trung vệ thêm thủ môn vừa đi vừa về ngược lại chân. À, mà bọn hắn một công đi lên, tụ tập trọng binh ở giữa sân đội tuyển Anh liền bắt đầu liền tiêu mang đánh rồi. Bỗng nhiên rối tinh rối mù, phòng thủ sau khi thành công, lập tức hướng về phía trước khoái công, có khi nhìn lên đến gập ghềnh, có khi lại sẽ bắt lấy lỗ hổng đánh rồi một đợt uy hiếp phá trần thế công. Đội tuyển Anh không phải mù quáng mà bức cướp, Smith hôm nay căn bản không phải đánh rồi tiền vệ, đến tột cùng ai tại đánh rồi tiền vệ, cũng nhìn không ra, Rooney, Joe Cole, Dier. Thậm chí có khi Carrick đều sẽ xông vào cấm khu hoàn thành bắn cửa. Đội tuyển Anh phòng thủ là có kế hoạch. Vô luận Nigeria tiến công hướng một bên nào phát triển. Khoảng cách khá xa không cách nào hoàn thành phòng thủ nước Anh cầu thủ liền sẽ nhìn đúng thời cơ. Bắt đầu vị trí chạy. Bởi vậy có thể nhìn thấy nước Anh giữa trận có 5 tên cầu thủ thay nhau giết lên tuyến đầu. Một khắc này, giết tới cầu thủ chính là tiền vệ. Càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là giữa trận. Cái này loại phòng thủ áp bách, để đội tuyển Anh tại giữa trước trận có được rồi ưu thế cự lớn. Đúng vậy, không thể không thừa nhận. Tranh tài nửa chàng không có kết thúc. Đội tuyển Anh thu được 15 chân bắn cửa. Chính là đến từ phòng thủ áp bách mang tới ưu thế. Andy Gray nhìn ra chút hai mần nói. Phân tích trên trận tình thế, khiến cho người khó có thể tin đồng thời. Nhưng lại hai mắt tỏa sáng, bởi vì ấn tượng bên trong, phòng thủ dơ bẩn, bức cướp cường độ điên cuồng đội bóng, sẽ đem phòng thủ trọng tâm khu vực cắm rễ ở phía sau nửa trang. Là tại chống cự đối thủ tiến công sau cuối cùng khâu. Mà đội tuyển Anh hôm nay, phòng thủ trọng điểm khu vực tiền đề, ách giết đối thủ cũng là tổ chức khâu. Nigeria tiến công phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào hệ thống có thể nói. Tranh tài đánh nhanh 45 phút đồng hồ. Nigeria đội hướng về phía trước chuyền bóng. Không có một lần có thể đánh thành vượt qua 4 chân chuyền bóng. Thứ 45 phút đồng hồ. Phút bù giờ 1 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh lần nữa phát động thế công. Rooney tiểu tử này có chút khí cấp bại phôi. Trực tiếp phía trước eo khu vực dẫn bóng sau đó tới chân trọng pháo oanh cửa. Khoan hãy nói. Cước này bắn cửa rất đáng tin cậy. Đối phương thủ môn Inema dũng mãnh phi thường đem bóng cản ra. Udis cuống quýt nửa quay người muốn truyền dài giải vây. Lại một cước đem bóng đá tại rồi phấn đấu quên mình xông lên Alan Smith trên người. Smith vừa vặn thuận thế hướng về phía trước. Inema vứt bỏ cửa mà ra. Smith tại bóng ra từ không rơi xuống lúc trực tiếp đánh đầu công cửa. Bóng ra từ Inema giơ cao cánh tay ở giữa bay qua. Bay vào phía sau hắn khung thành bên trong. Đội tuyển Anh vào bóng rồi. Thật bất ngờ vào bóng. Bọn hắn lãng phí rồi rất thật tốt cơ hội. Cuối cùng là đối thủ phạm sai lầm. Giải vây bóng đánh vào Smith trên người. Smith giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp tục đánh ra trước. Tại cấm khu bên trong đánh đầu công cửa đắc thủ. 1-0. Đội tuyển Anh dẫn trước. Đồng thời, hiệp một đội tuyển Anh bắn cửa số lần đã đạt đến kinh người 17 lần. Liều mạng tam lang Alan Smith hiệp một cơ hồ đều tại làm phòng thủ. Mũi tiến công số liệu khó coi. Thế nhưng là phòng thủ. Chỉ là cắt bóng liền có 3 lần. Cái này vào bóng, có thể nói là hắn liều mạng cùng trở về. Cũng coi là trời xanh không phụ khổ tâm nhân đi. Rooney phóng đi cùng đồng đội chúc mừng. Chỉ là trong lòng có chút không cam lòng. Cái kia chất lượng cực cao sút xa. Vẫn là chưa đi đến bóng. Ngược lại là Alan Smith. không phải cơ hội giết ra một cái cơ hội vào bóng rồi. Nhưng cái này cũng có thể chính là huấn luyện viên bài binh bố trận dụng ý chỗ đi. Andrej chỉ là phình lên trưởng mỉm cười, cũng không tính quá hưng phấn, mà tại hắn cách đó không xa Onibai đã chấn kinh đến tột đỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.